Thái cổ cuồng ma, chương 835, tình cảnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhất tinh luyện ngục người, đây là thứ 9 tiên vực đối với thông qua thứ 9 luyện ngục người gọi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng danh xưng hô ứng lẫn nhau là thứ 9 luyện ngục tổng cộng có 9 tầng, mà thông qua tầng số càng cao thực lực càng mạnh. Cho thỏa đáng khác nhau, thông qua mấy tầng luyện ngục người, thì có giúp đỡ lẫn nhau gọi, giống như thông qua tầng thứ nhất luyện ngục là được gọi là nhất tinh luyện ngục người, thông qua đệ nhị tầng tức là nhị tinh luyện ngục người, theo thứ tự chồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá toàn bộ thứ 9 tiên vực có thể thông qua đệ thất tầng thất tinh luyện ngục người số rất ít, về phần bát tinh luyện ngục người Phượng Mao Lân Giác mà cửu tinh luyện ngục người. Còn sống đang cùng trong truyền thuyết, sợ rằng, toàn bộ thứ 9 trong tiên vực chỉ có kia biến mất vô số năm thứ 9 tiên vực chi chủ mới là cửu tinh luyện ngục người. Tuy nói luyện ngục người có cửu tinh phân chia, nhưng nhất tinh luyện ngục người cũng là nhất đẳng cao thủ, đuổi ở bên này duyên thành nhỏ, giống như là trấn giữ bá chủ một phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được tiểu bình, 100 viên băng tinh liền đủ cho ngươi bước vào đạo cảnh. Các loại ngươi bước vào đạo cảnh sau, đi ở Bắc Hàn cổ vực không cần sợ bão phong tuyết. Mới vừa nắm giữ thấp nhất đi tư cách cực Bắc thành cuối cùng là điểm nhỏ, ngươi còn trẻ, hẳn phải đi ra ngoài, kiến thức chân chính thứ 9 tiên vực. Nghe ngoài cửa đối thoại tiếng Tần Vũ trong hai mắt bộc phát ra tinh mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ 9 tiên vực, Tần Vũ hô hấp thô trọng, hắn không kìm lòng được nhớ tới ở sinh tử bí cảnh âm sinh dương tử tông lúc hạ nhược liễu đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đầu phất qua ngàn vạn ý tưởng, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong lòng tự nói. Nói cách khác, ta đã đi ra hư không cổ lộ, đi tới cửu đại tiên vực. Nhưng này cửu đại tiên vực vì sao so với ta thật sự biết rộng lớn hơn? Cường đại hơn, hơn nữa, nếu như nơi này là cửu đại tiên vực như vậy. Từ nhân quả đạo nhân bố trí truyền tống trận truyền tống tới chỗ. Hoàng Kim Nghiêu trong miệng cố hương. Lại là nơi nào, chẳng lẽ, cũng là cửu đại tiên vực, Tần Vũ yên lặng không nói, bởi vì đối với cửu đại tiên vực biết có hạn thật sự dĩ vô pháp cho ra còn lại kết luận tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra ra cuối cùng có một ngày tiểu bình sẽ đi khắp toàn bộ thứ 9 đại tiên vực bái nhập kia hằng cổ mạnh nhất thập đại thánh vực đại tông phái bên trong. Thứ 9 tiên vực trước 10 cổ vực cũng được gọi là thập đại thánh vực mà có thể được gọi là thánh vực đều có ngụy thánh cấp bậc cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngụy thánh, được xưng thánh cảnh bên dưới người mạnh nhất, ra ra tin tưởng ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Từ hai ông cháu đối thoại sau khi, trong thiên địa lâm vào trong yên tĩnh, tên kia là tiểu bình thiếu niên là tiến vào bế quan bên trong, mà Tần Vũ bị quên, danh hiệu Tần Vũ ý, lúc này hắn cần thời gian tới kiểm tra tới khôi phục. Bất quá Tần Vũ tình huống cực kỳ không ổn, lúc này hắn bây giờ càng giống như là một cái thân thể bền chắc phàm nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đan điền bị toái, bản mệnh linh anh tan tành, bản mệnh lôi phạt đạo anh thần hồn bị phai mờ, thần hồn chi hải bị đánh toái, đã khô kiệt nghĩ tưởng khôi phục thực lực khó khăn bực nào. Còn lại cũng còn khá, nhưng bản mệnh linh anh tan tành, thần hồn chi hải bị đánh toái, đã khô kiệt trong cơ thể rỗng tuếch, không có bất kỳ đạo nguyên, giống như là tu vi rơi xuống, nghĩ tưởng khôi phục không phải là đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may thần hồn bị quất cách lúc không người trông coi Tần Vũ trong cơ thể, cho tới lôi đình dấu ấn cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Mà để cho Tần Vũ có chút kinh nghi bất định là ở quỷ vực thương thiên nhất mạch bia đá kia lên đến kim sắc thương thiên ấn ký còn ở lại tàn hồn bên trong, cùng thân thể dung hợp sau khi, vàng này sắc dấu ấn lại cưu chiếm thước xào trực tiếp đem thân thể khổ hải trung thương thiên ấn ký thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút nhưng bây giờ thể xác quá mức suy yếu cũng không có đi nhiều liên tưởng. Từ trên xuống dưới kiểm tra cẩn thận một phen sau, trừ trong đan điền tổn thương nghiêm trọng nhất ra, còn lại hầu như đều giữ nguyên dạng, âm dương cốt, nhai tí long kiếm, huyền vũ cốt, tiên ma kiếm vân vân cũng ở trong người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ cần nhanh lên một chút khôi phục thực lực đem kim sắc thiết quyển, long sát hồn tiên tìm về. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Những vật khác Tần Vũ có thể không thèm để ý, nhưng Long Sát Hồn Tiên cùng Kim Sắc Thiết Quyền nhất định phải cầm lại, Long Sát Hồn Tiên lực lượng vô cùng, có thể so với Hoành Đao tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần màu vàng kia thiết quyền, càng là không thể ném, có thể được nhân quả đạo nhân ở lại cái thiên địa này trong, cũng đủ để chứng minh màu vàng kia thiết quyền phi phàm. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ nội thị đến nạp hư giới, nhưng để cho hắn thất vọng là, nạp hư giới trong phần lớn đều là đạo thạch đan dược, nhưng hắn bây giờ thương cũng không phải là trên nhục thể, mà là đan điền, thần hồn thương, không phải bình thường đan dược có thể chữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Việc cần kíp trước mắt trước lấy thần hồn luyện thiên quyết khôi phục thần hồn đao đi. Tần Vũ nội thị đến đã trở lại lôi phạt đạo anh bên trong thần hồn ngưng tụ ra thần hồn trên đao. Lúc này thần hồn trên đao hiện đầy rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn, nhìn phảng phất là phủ đầy nào đó đường vân một dạng, mà những văn lộ này cũng không phải là còn lại, chính là gặp một trường kia thần hồn đao vỡ nát kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Sợ rằng, thần hồn chỉ cần lại bị chút ngoại lực sẽ trực tiếp biến hóa thành phấn vụn, khi đó, thật muốn hồn phi phách tán. Nhưng để cho Tần Vũ khổ não là, nơi này không phải là quỷ vực, không có nhiều như vậy hồn chi lực cùng hắn hấp thu, cho nên cho dù có thần hồn luyện thiên quyết tốc độ khôi phục cũng cực kỳ chậm chạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở quỷ vực lấy được hồn huyết tinh thạch đô bị những thứ kia trong suốt vật cướp đi. Đúng, ngay tại Tần Vũ bất đắc dĩ lúc hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Hồng Mông chiến trường lúc lấy được 131 viên hồn huyết tinh thạch, trong đó một viên cho kia Lý Vô Phong, còn dư lại 130 viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, ở trong này còn có một tòa thật to hồn huyết tinh thạch. Thần thức không chút do dự thăm dò vào nạp hư giới trong, quét qua lẳng lặng nằm ở nạp hư giới trong 130 viên hồn huyết tinh thạch, thần thức rơi vào kia đạt tới to bằng vại nước hồn huyết tinh trên đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở quỷ vực qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ tự nhiên biết hồn huyết tinh thạch trình độ chân quý, thông thường mà nói, hồn huyết tinh thạch đô là quả đấm lớn nhỏ, nhưng này đạt tới to bằng vại nước hồn huyết tinh thạch, lật đổ Tần Vũ tưởng tượng. Chờ thực lực của ta hoàn toàn khôi phục ở tới thử hấp thu viên này hồn huyết tinh thạch đi. Tần Vũ trong lòng tự nói, hiện tại hắn thương thế quá nặng mà to bằng vại nước hồn huyết tinh trong đá rất có thể còn hàm chứa nào đó nhân vật mạnh mẽ tàn hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường đột đi hấp thu chỉ sẽ gặp phải cắn trả, mà vào lúc này gặp phải cắn trả không khác nào muốn Tần Vũ mệnh. Sau đó Tần Vũ đem còn dư lại quả đấm lớn hồn huyết tinh thạch toàn bộ xuất ra, điên cuồng hút thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng sau, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, vẻ mặt vừa buồn vừa vui, vui là 129 viên hồn huyết tinh thạch ẩn chứa hồn chi lực cực kỳ bàng bạc để cho Tần Vũ thần hồn đao cơ hồ khỏi hẳn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, cơ hồ, chính là để cho Tần Vũ khổ não phương, thần hồn đao mặc dù khôi phục không sai biệt lắm, có thể những chi ly phá đó vỡ vụn văn cũng không có biến mất. Nói cách khác, bất kể như thế nào, đều khó trở lại ngày xưa lành lặn bước. Bây giờ thần hồn đao đã có tì vết nào? Tần Vũ ánh mắt phức tạp, nếu như thần hồn trên đao tì vết nào không khôi phục, ngày sau thần hồn nghĩ tại tiến một bước đều khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hồn đao ngày sau ở có cơ hội đi tu phục đi. Việc cần kíp trước mắt là tiên khôi phục tốt đan điền cùng thần hồn chi hải. Tần Vũ khổ sở, đan điền cùng thần hồn chi hải nếu không khôi phục không cách nào tích lũy đạo nguyên cùng thần hồn lực. Nghĩ tưởng khôi phục đan điền đã vô cùng khó khăn, mà khôi phục thần hồn chi hải. Càng là khó như lên trời a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi, mặc dù thân bị thương nặng nhưng dù sao cũng hơn bao vây quỷ vực tốt hơn. Góc truyện audio.com. Lại nói, bể khổ hoàn hảo, coi như đối mặt tầm thường đạo cảnh tu sĩ cũng không sợ. Tần Vũ cười khổ, đây là hắn bây giờ duy nhất có thể an ủi mình. Đúng, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến nhân quả đạo nhân bố trí trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người đều thử chạy trận pháp, duy chỉ có chính mình chạy. Cái này đã hết sức rõ ràng, kia sinh mệnh chi thụ tạo ra sinh mạng chi linh. Ở trên người mình, nói cách khác nện vào mình là kia sinh mạng chi linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, kia sinh mạng chi linh ở đâu? Mình có thể chạy trận pháp theo đạo lý nói, sinh mạng chi linh tuyệt đối trên người mới đúng a, Tần Vũ nội thị trong cơ thể, cẩn thận tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.